Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, không coi ai ra gì. Chương 188, không coi ai ra gì. Lâm Phong, đối phó linh vũ cảnh tầng 6 đỉnh cao cảnh phong tiêu. Chỉ dùng một chỉ, này một chỉ, đủ để phá hủy phong tiêu cả người kinh mạch, phế bỏ phong tiêu tu vi. Thực lực thật là đáng sợ. Đoàn người lặng lặng nhìn Lâm Phong, trong lòng chấn động, chẳng trách Đoàn Vô Nhai nói Lâm Phong có thể chiến thắng hắc ma. Cái kia cỗ chiến ý, thiêu đốt thiên địa, vĩnh viễn không bao giờ lùi bước. Quá khủng bố, đây mới thực sự là võ tu. Chiến ý muốn thôn bầu trời. Bọn họ làm sao biết, ở Lâm Phong suýt chút nữa đánh giết hắc ma khi đó. Thực lực của hắn vẫn không có bây giờ mạnh mẽ như vậy. Này cỗ chiến ý cùng với cái kia một chỉ trong ẩn chứa kiếm ý, đều là hắn hai tháng này đến đang tu luyện bên trong lĩnh ngộ đoạt được. Cái kia màu đen chiến thần chi kiếm, Lâm Phong càng là lĩnh ngộ, càng cảm giác được nó sâu không lường được, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận ý cảnh. Đồng thời, Lâm Phong cũng chấn động với mình vì sao có thể thức tỉnh cường đại như thế vũ hồn. Vũ hồn thiên thư bên trên, tờ thứ nhất giao cho hắn cực kỳ mãnh liệt cảm quan, tăng cường ngộ tính của hắn. Tờ thứ hai thì lại ban tặng hắn một thanh kiếm, chiến thần chi kiếm, quá không thể tư nghị trọng sinh tam quốc chi quân Lâm Thiên Hạ. Lâm Phong trong lòng thậm chí sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Vũ hồn, đến cùng là cái gì? Tại sao lại có như thế nhiều loại? Còn có thể đản sinh ra loại này kỳ diệu ngày thư vũ hồn. Giống như thần tích, lúc này, Phong Tiêu khóe miệng máu tươi không khô ra. Con mắt của hắn mở rất lớn, khó mà tin nổi nhìn Lâm Phong. Trong ánh mắt có khiếp sợ, ngơ ngác, cùng sợ hãi. Lâm Phong, phế bỏ tu vi của hắn. Nhận ra được sự thật này, Phong Tiêu thân thể bắt đầu run rẩy. Trên người nổi lên vô biên hàn ý, trên lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Không có tu vi, từ đây, hắn chính là kẻ tàn phế. Một kẻ tàn phế, ở to lớn gia tộc trong. Từ đây, hắn đem bị trở thành bị người ức hiếp mức độ. Gia tộc quyền thế, đem không có duyên với hắn. Hắn những huynh đệ kia, sẽ đem hắn thôn đến liền xương đều không dư thừa. Những này đều sẽ là Phong Tiêu muốn đối mặt. Sợ hãi tâm ý rót vào cốt tủy, trong lòng hắn cũng sinh ra vô tận hối hận tâm ý. Vì sao hắn muốn giấu hiệu thứ nhất chính mình? Kết quả không chỉ không thể bác đến công chúa niềm vui, còn rơi vào kết quả như thế. Bây giờ đừng nói là cao cao tại thượng công chúa, liền ngay cả tỷ nữ đều sẽ xem thường hắn. Đại gia tộc có đại gia tộc quyền thế, nhưng là có đại gia tộc quy tắc, cùng với bi ai. Vừa nãy Phong huynh đã nói, không giết ta, chính là đối với ta nhân từ. Như vậy hiện tại, ta cũng chỉ là phế bỏ Phong huynh tu vi. Không giết ngươi, đối với ngươi, cũng đủ nhân từ đi. Lâm Phong mô phỏng theo giả Phong Tiêu ngữ khí, đem đối phương đưa cho hắn, trả lại Phong Tiêu. Rơi vào Phong Tiêu trong tai, là như vậy chói tai. Có thể lúc này Phong Tiêu mới ý thức tới, hắn trước đây không lâu nói với Lâm Phong, lại có bao nhiêu sao lộ liễu, cỡ nào khó nghe. Lúc này, Lâm Phong thân hình khẽ run, đem Phong Tiêu thân thể nhấc trong tay, bước chân một bước, đạp lên cuộn sóng mà đi, càng hóa thành một đạo mũi tên, ở bên trong nước qua lại. Mau lẹ cực kỳ, chỉ trong chốc lát, Lâm Phong liền vượt qua đến đỉnh đài phụ cận, thân thể nhảy lên, như đại bằng giống như hạ xuống ở đỉnh đài bên trong. Đem Phong Tiêu thân thể, ném xuống đất, tiêu sái cực kỳ, thật là lợi hại thân pháp. Đoàn người trong lòng ám chiến, cùng Phong Tiêu lộ liễu so với, Lâm Phong quá biết điều, vừa nãy đi thời gian. động tác của hắn cực kỳ bình thường, mà lúc này mới đưa thân pháp triển lộ ra, khiến người ta quần cảm thấy chấn động. Kỳ thực, Lâm Phong cũng không am hiểu thân pháp, hắn cũng không có tu luyện lợi hại thân pháp võ kỹ, càng không có cùng thân pháp tương quan vũ hồn, chỉ là hắn tu luyện thuần nguyên công, căn cơ vững chắc, nội tức lớn mạnh, cái kia một hơi rất mạnh, bởi vậy hắn có thể làm được lướt sóng mà đi, khẩu khí kia vẫn không rời đi, mãi đến tận hắn sải bước đình đài, nhìn trên mặt đất như chết cá giống như nằm Phong Tiêu. Đoàn người nhất thời không nói gì, vừa nãy là Phong Tiêu nói muốn phế Lâm Phong tu vi trước, Lâm Phong hành vi không một chút nào quá đáng. Lâm Phong, ngươi quá không coi ai ra gì. Hôm nay hoàng tử điện hạ mời tiệc chúng ta, hơn nữa còn có công chúa ở đây, ngươi dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, không có nửa điểm nhân đạo chi tâm, phế bỏ Phong Tiêu vũ hồn, ngươi là ở để nhị hoàng tử điện hạ lúng túng ư? Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, để Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, xoay người, Lâm Phong ánh mắt rơi vào mông trùng trên người, thản nhiên nói, ngươi nói chuyện còn có thể càng vô sỉ một ít sao? Ngoặc kép, này mông trùng dĩ nhiên trợn tròn mắt ở đây thối lắm, để Lâm Phong trên người phóng thích giả nhàn nhạt ý lạnh. Lẽ nào ta nói sai? Ngươi phế bỏ Phong Tiêu tu vi, tất cả mọi người tận mắt nhìn, mông trùng lạnh lùng nói. Lâm Phong khóe miệng hiện lên từng tia cười gằn, nhìn mông trùng nói, nếu ngươi nói ta không có tàn nhẫn, vậy ta liền tàn nhẫn đi. Mông trùng, vừa nãy tất cả mọi người còn thân hơn mắt mắt thấy ngươi đáp ứng cùng ta khiêu chiến việc đi. Mông trùng nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng nổi lên lạnh lùng nụ cười, trong lòng căng thẳng, sắc mặt khó coi, nói, như ngươi loại này tàn nhẫn hạng người, ta mông trùng xem thường cùng ngươi luận bàn khiêu chiến. Muốn chơi xấu? Ngoặc kép, Lâm Phong trên mặt tránh qua một đạo chiêu tức tâm ý. Lập tức ánh mắt dần dần trở nên lạnh, nói, ngươi nói đánh thì đánh, bất chiến liền bất chiến, ngươi khi ta Lâm Phong là người nào? Ngoặc kép, nói, Lâm Phong một bước bỗng nhiên một bước, hướng về mông trùng mà đi, dân quốc phong vân. Mông trùng thay đổi sắc mặt, thân thể lấp lóe, hướng về đình đài ở ngoài chạy đi, thân thể lăng không nhảy lên, liền Phong Tiêu đều không phải Lâm Phong một chỉ đối thủ. Hắn mông trùng càng không cách nào chống lại Lâm Phong. Lâm Phong thân thể nhảy lên, đi tới đình đài mái nhà cong bên trên, nhìn cái kia lăng không bóng người cười gằn, kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Cút cho ta hạ xuống. Ngoặc kép, Lâm Phong tay hướng về hư không chạm ra, nhất thời một đạo ác liệt kiếm cương phun ra nuốt vào không ngớt. Trong hư không lại có bôi đen sắc hư huyễn kiếm ảnh lăng không chém xuống, rơi vào mông trùng trên người. Lấy mông trùng này điểm tu vi, tự nhiên không thể nào làm được ngự không mà đi, bất quá là dựa vào một cái nội tức hướng trên không nhảy lên, muốn chạy trốn Lâm Phong công kích. Ở trên hư không bên trong mông trùng căn bản không có chống đối năng lực. Lâm Phong này đạo kiếm chi cương khí tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng đối phó với giữa hư không mông trùng đã đủ. Này một đạo kiếm cương khí giáng lâm ở mông trùng trên người, nhất thời mông trùng khẩu khí kia một tá, thân thể trực tiếp từ không trung đi xuống hạ xuống. Khốn nạn, ta mông trùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngoặc kép, hướng về trong hồ hạ xuống mông trùng hét lớn một tiếng, âm thanh vô cùng phẫn nộ. Đã thấy Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã như vậy, vậy ta thì càng không cần khách khí. Lâm Phong lạnh lùng tiếng nói để mông trùng thân thể run lên. Còn ở hạ xuống, hắn nghiêng đầu lại vừa nhìn, liền nhìn thấy Lâm Phong lăng không đạp bước mà đến, nhất thời sắc mặt của hắn trắng bệch. Hắn tại sao phải phí lời uy hiếp Lâm Phong? Xì, xì, ngoặc kép, Một tiếng vang nhỏ truyền ra, Lâm Phong thân thể đi tới hạ xuống mông trùng trước người. Ác một chỉ không có chút gì do dự vạch ra, rơi vào mông trùng trên người. Nhất thời, cái kia cỗ cuồng mãnh phách đạo kiếm ý từ Lâm Phong ngón tay trong tỏa ra mà ra. Ở mông trùng trong thân thể bừa bãi tàn phá, phá hủy đi mông trùng tu vi, không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. A, một tiếng thống khổ gào thét từ mông trùng trong miệng phát sinh, khiến người ta quần trong lòng tất cả đều cảm giác được một luồng ý lạnh. Lâm Phong, thật là đáng sợ, hắn làm việc căn bản cũng không có bất kỳ phòng trừng. Nói ra tay liền ra tay, nói phế bỏ tu vi liền phế bỏ tu vi, không có bất kỳ lòng kiêng kỵ. Loại này người điên, là hắn môn những quý tộc này người tối không muốn trêu chọc người. Người người lương thiện bắt nạt, mà một khi bọn họ những quý tộc này gặp phải so với bọn họ càng ác, sẽ cảnh giác, sợ sệt. Lâm Phong, hiển nhiên cho bọn họ lên một khắc, phi thường sinh động một khóa. Này một khóa, là lấy phong tiêu cùng với mông trùng tu vi cho rằng đánh đổi. Lâm Phong nhấc theo bị phế đi tu vi vọt mạnh trở lại đình đài bên trong. Lạnh lùng đem thân thể của hắn ném ra ngoài, đem hắn cùng phong tiêu vứt tại đồng thời. Lúc này mông trùng hai người nhất thời vẻ mặt uể oải, sắc mặt trắng bệch, thân thể thậm chí ngay cả khí lực đều không có, chỉ là lấy ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Không cần nhìn ta như vậy, nếu là ta rơi vào các ngươi trong tay, các ngươi đồng dạng sẽ như vậy đối với ta. Hơn nữa, hôm nay ta vốn không muốn làm sao, là các ngươi khiêu khích trước, ta làm, chỉ có điều là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lâm Phong trên mặt vẻ mặt như trước lãnh đạm, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra giống như. Lập tức, hắn giơ lên con ngươi, ánh mắt khắp nơi tòa đám người trên người nhìn quét một chút, thản nhiên nói, còn có ai muốn luận bàn? Nói thẳng dù là, Lâm Phong tự nhiên phụng bồi, ai đến cũng không cự tuyệt. Phách đạo tiếng nói ở đình đài bên trong vang vọng, khiến người ta quần toàn bộ ánh mắt ngưng lại. Gia hỏa này, thật cuồng, bất luận ai khiêu chiến hắn, đều tiếp. Lâm Phong đứng ở đoàn người trung gian, tuy rằng đối diện mọi người, ở trong lòng hắn, nhưng căn bản không có đem mọi người để ở trong mắt. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.